Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hạ trước đây bởi vì một ít chuyện, đắc tội thánh giới tân nhiệm thủy tổ, cho nên mới có chút cỏ cây vi binh. Bởi vì Lạc Hồng toàn thân linh khí tràn đầy, hiển nhiên không phải ma giới tu sĩ, cho nên Thiên Mục Giao lập tức cũng không giấu giếm hắn chỗ đề phòng đại địch, tân nhiệm thủy tổ. Lạc mổ cũng là có chỗ nghe thấy, nàng thế nhưng là tên là Bảo Hoa. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói, chính là, kia Bảo Hoa ỷ vào nàng thủy tổ thân phận, còn muốn để cho chúng ta tiến cống, mặc dù cái này đen vụ hải trước kia chính là nàng đạo tràng, nhưng nàng trước đó mất tích lâu như vậy, có thể nào coi như làm là nàng địa bàn, giống như đen vụ hải tốt như vậy chỗ tu luyện không dễ tìm, Thiên Mục Giao không muốn ly khai, lại không muốn tiến cống, tự nhiên là ác Bảo Hoa, nhưng giống hắn làm như thế cũng không tại số ít, giữa bọn họ với nhau cũng thương lượng xong liên thủ sự tình, cho nên, Thiên Mục Giao đối với Bảo Hoa khả năng đến cũng chỉ là đề phòng, mà cũng không e ngại, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình không đợi được Bảo Hoa, lại chờ đến một cái càng đáng sợ tồn tại, ha ha, thì ra là thế, vừa vặn Lạc Hồng lần này còn chưa nghĩ ra dùng cái gì làm tiếp chi lễ, bây giờ liền mượn đạo hữu đầu lâu dùng một lát đi, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là điểm nhẹ một cái đầu, lập tức liền cười đến càng thêm hiền lành nói, cái gì, không đợi Thiên Mục Giao biết rõ đầu lâu của mình cùng tiếp lễ vật ở giữa cần gì nhưng liên hệ, Lạc Hồng thân ảnh liền tại chói mắt tử lôi bên trong ầm vang biến mất, sau một khắc, Thiên Mục Giao chỉ cảm thấy sau đầu tê rần, cái kia to lớn đầu lâu liền lăn xuống, tại một mảnh tanh hôi trong huyết vũ, một đầu dài vài tấc mini Thiên Mục Giao sợ xanh mặt lại phi độn mà ra, hướng phía đen vụ hải chỗ sâu liền trực tiếp phóng đi, nhưng vào lúc này, một cái đen như mực quỷ thủ lại tựa như sớm có đoán trước xuất hiện tại này giao thân trước, ôm đồng xuống dưới, liền đem nó đưa vào U Minh Động Thiên. Giờ phút này, ở một bên mắt thấy đây hết thảy gai nhọn đại hán ba người kia là một cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hôm nay không nhưng thấy đến trong truyền thuyết đen vụ hải bá chủ, còn thân hơn mắt thấy đối phương bị chém giết quá trình. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin a. Nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, Lạc Hồng tiện tay liền đem Thiên Mục Giao thi thể cũng đưa vào U Minh Động Thiên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía gai nhọn đại hán ba người, mà gặp Lạc Hồng trông lại, dù là hắn trong ánh mắt không có chút nào ác ý, gai nhọn đại hán ba người cũng không khỏi giật mình trong lòng, mồ hôi lạnh như mưa, tay chân luống cuống, bản tọa hỏi các ngươi, lần này đi Hoa Thần Sơn vẫn còn rất xa, Lạc Hồng thường thấy những bọn tiểu bối này ở trước mặt mình dáng vẻ, lập tức không để ý chút nào hỏi, bẩm bẩm tiền bối, lần này đi Hoa Thần Sơn ước chừng còn muốn 30 năm lộ trình, gai nhọn đại hán không dám thất lễ, lúc này liền có chút cà lăm trả lời, kia là nhanh đến, ha ha, gặp nhau cũng có hữu duyên, trên đảo giao máu liền tặng cho các ngươi, Lạc Hồng đương nhiên biết rõ cái này 30 năm lộ trình chính là bọn hắn phi độn cần thiết thời gian, mà lấy hắn tốc độ bay, lại có mấy tháng, đoán chừng liền có thể đến Hoa Thần Sơn, nhìn thấy Bảo Hoa, dứt lời, Lạc Hồng liền không tiếp tục để ý ba người, thân hình hóa thành một đạo màu đen trường hồng, liền hướng nơi xa bay đi, mà các loại Lạc Hồng độn quang hoàn toàn biến mất về sau, gai nhọn đại hán ba người mới hoàn toàn nới lỏng một hơi, nhưng theo bọn hắn cùng nhau mắt nhìn trên đảo giao máu, không khí khẩn trương liền lại ngưng tụ bắt đầu. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1541, diệu kế đến Bảo Hoa, là ngươi, ngươi lại nghĩ làm gì? Mấy tháng sau, Hoa Thần Sơn đại trận bên ngoài, Nguyên Sát nhìn xem ngoài trận Lạc Hồng, lập tức đề phòng vạn phần nói, Lạc Hồng thấy thế không khỏi sờ lên cái mũi, nghĩ thầm không phải liền là bị buộc lấy đánh mấy năm công sao? Có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Xem ra Nguyên Sát đạo hữu tại Bảo Hoa cái này trôi qua không tệ, Lạc mỗ lần này đến đây là vì cùng Bảo Hoa thương nghị chuyện quan trọng, không biết nàng phải chăng trong động phủ, hừ. Bảo Hoa tỷ tỷ xem ở ta bị ngươi hành hạ nhiều năm như vậy phân thượng, mới không có trừng trị tại ta. Ngươi muốn gặp nàng, liền đợi đến đi. Nguyên Sát lấy dũng khí, hung tợn trừng Lạc Hồng một chút về sau, liền bỏ xuống hắn một người, chính mình hướng Hoa Thần Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Lạc Hồng thấy thế cũng tịnh không buồn giận, hắn biết rõ đối phương quả quyết không dám giấu giếm hắn đến. Quả nhiên, chỉ là các loại một chén trà tả hữu thời gian, Bảo Hoa thanh âm liền tại phụ cận giữa thiên địa vang lên. Lạc huynh, nghĩ không ra ngươi lúc này sẽ tìm đến ta, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng trước mặt đại trận màn sáng liền mở ra một cái cửa hang, Lạc Hồng trực tiếp liền trốn vào trong đó, sau đó liền gặp phía trước không trung có một tòa truyền tống quan trận ngưng tụ mà ra. Đối với Bảo Hoa, Lạc Hồng vẫn là tương đối tín nhiệm, lúc này một cái lắc mình, liền xuất hiện ở quan trận phía trên, theo linh quang lóe lên, cả người hắn liền đến một tòa thác nước phía dưới, ngắm nhìn chung quanh mở chính thịnh màu hồng hoa thụ về sau, Lạc Hồng lúc này dạo chơi đi tới bên cạnh cái bàn đá, nhiều năm không lâu, Lạc Huynh thật sự là càng phát ra để thiếp thân nhìn không ra sâu cạn, Lạc Hồng lúc này nghe vậy nhưng không có lập tức đáp lời, mà là mắt nhìn trước mặt giai nhân tóc dài, không khỏi ở trong lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên, đầu trọc vẫn là quá làm mất vui. Lạc Mỗ bất quá là đi đầu nửa bước, tin tưởng lấy Bảo Hoa thiên tư của ngươi, rất nhanh liền có thể đuổi tới, mở rộng tầm mắt về sau, Lạc Hồng lúc này khách khí một câu, lập tức, hai người liền ăn ý kết thúc hàn huyên, cùng nhau tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, vậy chỉ sợ là khó khăn, chí ít thiếp thân tại trước khi phi thăng, là không có lòng tin một mình đối mặt một vị hậu kỳ chân tiên. Bảo Hoa lúc này thiên về một bên trà, một bên cười khổ nói, bất quá nàng cũng biết rõ, Lạc Hồng đây bất quá là theo thói quen khiêm tốn một cái thôi, ồ. Nghĩ không ra Bảo Hoa ngươi cũng biết rõ chuyện này, Lạc Hồng ngược lại là không nghĩ tới, đại danh của mình lại nhanh như vậy liền truyền đến giới diện khác, như thế uy danh, truyền khắp chư giới kia là chuyện sớm hay muộn, thiếp thân bất quá là phá lệ lưu ý linh giới tin tức, mới sớm biết được thôi. Bảo Hoa lúc này khẽ nhấp một miếng trà, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng nói, việc này nàng mặc dù đã sớm biết, nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều vẫn là hiểu ý kinh một phen. Dù sao, Lạc Hồng cơ hồ không có dựa vào ngoại lực, liền lấy lực lượng một người hoàn thành nghịch phạt chân tiên kinh thiên tiến hành. Từ xưa đến nay, cái này chỉ sợ đều là phần độc nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiếp thân mới vô cùng tốt kỳ Lạc Huynh vì sao không trong động phủ nuốt chân hồn đang tu luyện, ngược lại đến ma giới tìm đến thiếp thân. Đặt chén trà xuống, Bảo Hoa liền hỏi lên Lạc Hồng lần này đến đây mục đích. Ha ha, Lạc Mỗ này tới là hai chuyện. Một là nghĩ đến nhìn xem Bảo Hoa ngươi khôi phục được như thế nào, nhưng hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Cái này ha nha, thì là nghĩ mời ngươi cùng Lạc Mỗ cùng nhau đi Long Đảo một chuyến. Lạc Hồng lập tức cũng không che giấu, trực tiếp lên đường sáng tỏ ý đồ đến. Lạc Huynh thật đúng là có tâm, nhưng không biết kia Long Đảo chuyến đi, ngươi dự định khi nào xuất phát. Bảo Hoa nghe vậy lập tức mỉm cười, sau đó ngữ khí lại nhu hòa ba phần hỏi, bởi vì xuất phát trước liền chậm trễ một chút, lập tức lại là chậm nhất đều phải trong vòng nửa năm lên đường mới được, làm sao? Bảo Hoa trong tay ngươi còn có chuyện gì khác không? Tại Long Đảo phát ra đạo quả đại hội sắp triệu khai tín hiệu, cũng chính là viên kia màu bạc long lân bắt đầu nóng lên thời điểm, Lạc Hồng còn đang bế quan bên trong, mà từ hắn trở về sau, còn chưa đơn độc gặp qua sư tỷ các nàng. Cái này lại muốn đi xa nhà, đương nhiên phải thật tốt đền bù một phen, thế là liền chậm trễ một chút thời gian. Lạc Huynh có chỗ không biết, thiếp thân từ đoạt lại thủy tổ chi vị về sau, việc vặt phong phú, khiến cho thủy tổ đạo trường bên trong một vài vấn đề, kéo tới gần nhất mới muốn bắt đầu xử lý. Việc này cũng là thiếp thân chuẩn bị thật lâu, thật đúng là không tốt lắm gác lại. Bảo Hoa cũng không muốn cự tuyệt Lạc Hồng, nhưng thế nhưng đối phương thật sự là tới không khéo. Ha ha, như thế nói đến, Lạc Mỗ phần này bái lễ thật đúng là đưa đến đúng dịp, biết được Bảo Hoa gặp được phiền phức, Lạc Hồng lúc này cười khẽ một tiếng, sau đó thần niệm khẽ động, liền đem thiên mục dao đầu lấy ra ngoài, đập ầm ầm tại dưới thác nước trong đầm nước, này dao chính là Lạc Mỗ lúc đến gặp phải, lúc đầu chỉ là lên một chút xung đột, không muốn lấy hắn tính mạng, cũng không liệu hắn lại chính mình nói ra cùng ngươi có thù, Lạc Mỗ liền trực tiếp kết liễu hắn, nghe qua Lạc Hồng sau khi giải thích, Bảo Hoa lập tức có chút dở khóc dở cười mà nói. Cái này thiên mục giao thần thông không yếu, có thể đem diệt sát hắn nói đến như thế nhẹ nhõm người, cái này chư giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Huynh. Lạc Huynh mau mau đem đầu này thu hồi đi, đừng dơ bẩn thiếp thân linh đàm, cái này chỉ là Lạc Mỗ bái lễ, ngươi chẳng lẽ không muốn thu. Lạc Hồng tự nhận lễ vật này đưa rất hoàn mỹ, lại không nghĩ giống như cũng không vào tay hắn trong dự đoán hiệu quả. Lạc Huynh ngươi cái này thật sự là thôi, lần sau nếu là lại cho, nhớ kỹ đưa chút hy hữu linh hoa là đủ. Bảo Hoa lúc này cười lắc đầu, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng lại còn có như thế ngu dốt một mặt, tốt a, cái này xấu đồ vật đúng là có chút sát phong cảnh, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng mới hiểu rõ ra, lúng túng sờ lên cái mũi về sau, liền đem thiên mục dao kia to lớn đầu đưa về U Minh Động Thiên, lời tuy như thế, thiếp thân vẫn là phải đa tạ Lạc Huynh là ta giải quyết cái phiền toái này. Bảo Hoa cũng không phải không lĩnh tình, chỉ là nàng đối Lạc Hồng không hiểu có loại cao hơn kỳ vọng, việc nhỏ thôi, Nếu như đều là dạng này gia hỏa tại cho ngươi ngột ngạt, không cần 3 tháng, Lạc Mỗ liền có thể để bọn hắn tất cả đều biến mất. Lạc Hồng muốn Bảo Hoa cùng hắn cùng một chỗ tiến về Long Đảo, tự nhiên là không ngại trước giúp đối phương giải quyết một chút phiền toái. Giống như Thiên Mục Giao như vậy khó giải quyết chỉ ở số ít, mà lại thiếp thân cũng không muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bảo Hoa ban đầu thành viên tổ chức tổn thất nặng nề, mà muốn ngồi vững vàng thủy tổ vị trí, chỉ dựa vào một người là không được. Lại thêm, những này dám chiếm trước nàng nói trận thánh tổ đều có mấy phần bản sự, cho nên Bảo Hoa chân chính ý nghĩ là kéo một nhóm đánh một nhóm. Nếu như vậy, vậy chuyện này cũng đơn giản, Lạc Mỗ liền phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch, ta đem bọn hắn trước dẫn tới cùng một chỗ, lại hết thảy đánh cái gần chết, đến lúc đó Bảo Hoa ngươi liền xuất thủ đem ta đánh lui, cứu bọn hắn. Kể từ đó, ngươi nhất định có thể bằng này biến đổi lớn, phân biệt ra được trong bọn họ nào là đáng giá thu nạp, nào lại là nhất định phải diệt đi. Vốn có mạnh nhất vũ lực về sau, Lạc Hồng phương pháp làm việc cũng biến thành trực tiếp rất nhiều, dù sao dưới gầm trời này, chung quy là sợ chết chiếm đa số. Như thế nào, kế này dịu là không ổn, gặp Bảo Hoa nửa ngày không có trả lời, Lạc Hồng liền lại hỏi một tiếng, dịu. Đây tuyệt đối là chỉ có Lạc Huynh mới có thể nghĩ ra dịu kế. Bảo Hoa đây cũng không phải là tại châm chọc Lạc Hồng, mà là nàng đích xác cảm thấy, kế này chỉ có Lạc Hồng mới có thể chấp hành, không phải đổi thành cái khác bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bốc lên lớn như thế phong hiểm, bị rất nhiều cùng giai tu sĩ vây công. Chuyện này thành về sau, Lạc Mỗ có thể mang ngươi đi rồi. Lạc Hồng lúc này muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn, thiếp thân đối kia đạo quả đại hội cũng hết sức tò mò, tất nhiên là nguyện bồi Lạc Huynh đi tới một lần. Bất quá, Lạc Huynh có thể trước cáo tri thiếp thân, ngươi lần này tiến đến Long Đảo mục đích, chương 1542, xuất phát. Bảo Hoa đương nhiên nghe được Lạc Hồng trong lời nói đùa giỡn chi ý, bất quá trong nội tâm nàng lại cũng không chán ghét, ngược lại hỏi tới Lạc Hồng tiến về Long Đảo mục đích, làm ma giới thủy tổ, quản linh đạo quả đại hội Bảo Hoa tất nhiên là nghe nói qua, nhưng nàng cũng không cảm thấy Lạc Hồng lần này đi chỉ là vì đơn giản cướp đoạt linh quả. Dù sao, đoạt quả đại hội bên trong mặc dù muốn đối mặt rất nhiều cường giả dị giới, nhưng lấy Lạc Hồng thực lực, một mình một người cũng căn bản không là vấn đề, cho nên, lập tức Lạc Hồng đối nàng mời, khẳng định là có khác nguyên do, ngươi đã đáp ứng đồng hành, kia Lạc Mỗ chắc chắn sẽ không lại có chỗ giấu giếm. Nói, Lạc Hồng trước vất tay bố trí một vòng cấm chế, mới tiếp tục mở miệng nói, kia Kim Long Vương trong tay có Lạc Mỗ cần thiết chi vật, thế nhưng hắn không muốn giao dịch, cho nên Lạc Mỗ dự định tại đại hội trong lúc đó chế trụ đối phương, trực tiếp từ hắn trong tay cướp đi bảo vật. Cái gì? Lạc Huynh, ngươi đây cũng quá gan to bằng trời. Xin thứ cho thiếp thân, chọc giận Chân Long nhất tộc hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rất có thể dẫn đến toàn bộ giao diện đều sẽ gặp nạn. Cho nên, Bảo Hoa cũng là xem ở Lạc Hồng bản sự cùng hai người tình cảm bên trên, mới cho ra chỗ thương lượng. Nếu như Lạc Hồng chỉ là muốn từ Long Đảo trong bảo khố ăn cắp cái gì đồ vật, cần nàng đánh một chút yểm hộ, từ bên cạnh phụ trợ một hai, kia Bảo Hoa khẽ cắn môi cũng liền đáp ứng. Dù sao, bọn hắn bại lộ như vậy phong hiểm không lớn, mà lại Chân Long nhất tộc cũng không thể là vì mấy món bảo vật liền làm to chuyện. Nhưng ngay sau đó Lạc Hồng lại là nghĩ đối Chân Long nhất tộc tộc trưởng ra tay, cái này vô luận có thể thành hay không sự tình, nhất định nhưng đều sẽ triệt để chọc giận Chân Long nhất tộc. Mặc kệ là vì tính mạng của mình cân nhắc, vẫn là vì toàn bộ ma giới cân nhắc, Bảo Hoa cũng không thể đáp ứng việc này. Bảo Hoa ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, đầu tiên Lạc Mỗ có thể cam đoan với ngươi, khi Kim Long Vương tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình mà trả thù. Tiếp theo, Lạc Hồng nói dừng lại một cái, sau đó tác lấy ra một khối giày đặc khí lạnh màu trắng long lân, vừa trầm tiếng nói, Lạc Mỗ tại Long Đảo an bài nội ứng, việc này thành công khả năng cũng không nhỏ. Nội ứng kia Long Đảo bên trên đều là Chân Long, ngươi là như thế nào thu mua nó? Đối với Lạc Hồng cam đoan, Bảo Hoa vẫn tin tưởng, dù sao đối phương không những không phải cái gì người cô đơn, còn có chút phong lưu nuôi cả một nhà. Theo đạo lý, Lạc Hồng sẽ càng sợ Chân Long nhất tộc trả thù, cho nên quả quyết sẽ không ở việc này phương diện lừa gạt nàng. Nàng vừa rồi sở dĩ kích động như vậy, sợ chính là Lạc Hồng không biết rõ làm như thế hậu quả. Nhưng đối với nội ứng, Bảo Hoa thực sự nghĩ không ra Lạc Hồng là như thế nào thu mua một đầu Chân Long, cũng để hắn phản bội tự mình tộc trưởng. Bình thường tới nói đương nhiên không có khả năng, nhưng Lạc Mỗ cách khác lối tắt, dứt lời, Lạc Hồng liền đem Lục Dực Sương Công sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai sớm tại hơn 50 năm trước, Lục Dực Sương Công chỉ bằng lấy quản hàng giới linh khí cùng đề long bản nguyên, hóa long thành công, làm Tề Vân chi chiến cùng Giác Si chi chiến kinh nghiệm bản thân người, tân sinh Lục Dực Bạch Long đối với Lạc Hồng kính sợ đã khắc vào thực chất bên trong, mà đối với kia Kim Long Vương, hắn lại chỉ là có chỗ nghe thấy. Ngoài ra, bởi vì Lục Dực trước đây cũng không tiếp xúc qua cái khác chân long, cho nên hắn cũng đối trên đảo chân long không có cái gì tình cảm. Nói cách khác, phản bội long đảo đối với Lục Dực mà nói, cũng không cần trải qua nội tâm dãy dụa. Thì ra là thế, Lạc Huynh thật đúng là mưu đồ sâu xa, được Lạc Hồng cam đoan, lại thêm xác nhận nội ứng một chuyện về sau, Bảo Hoa trong lòng bất an lúc này liền đi tám thành. Bất quá, đang hỏi rõ ràng một chuyện cuối cùng trước đó, nàng còn không thể chân chính đáp ứng. Cái kia không biết Lạc Huynh muốn cho thiếp thân như thế nào hỗ trợ, đơn giản, đến lúc đó Lạc Mổ sẽ trước thông qua nội ứng đem kia Kim Long Vương dẫn tới nơi yên tĩnh, sau đó lại hướng phía dưới nó tay. Nhưng này Kim Long Vương thực lực không yếu, Lạc Mổ chỉ sợ cũng khó có thể một chiêu chế địch, cho nên tất nhiên sẽ làm ra một chút động tĩnh. Bảo Hoa ngươi chỉ cần thi triển linh vực, đem tất cả động tĩnh đều đè xuống, thẳng đến Lạc Mổ đắc thủ là được. Lạc Hồng lần này sẽ tìm tới Bảo Hoa, ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài, chính là nhìn trúng nàng linh vực thần thông. Việc này cũng không khó, đa tạ Lạc Huynh thực ngôn tương cáo, nhưng cũng không cho thiếp thân cân nhắc một lát. Bảo Hoa nghe vậy liền biết chỉ cần Lạc Hồng có thể đánh bại Kim Long Vương, nàng chỗ mạo hiểm liền cũng không lớn. Nhưng nàng thành thói quen đang quyết định trước đó lo lắng nhiều một lần, để tránh có chỗ sơ hở. Mà Lạc Hồng lúc này lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn nói thật. Hắn mục đích kỳ thật cũng không phải là đoạt bảo đơn giản như vậy. Mặc dù chút long chi huyết bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, nhưng Lạc Hồng tin tưởng loại này tinh huyết số lượng tuyệt sẽ không nhiều. Hắn coi như toàn bộ đạt được, cũng bất quá có thế nhiều phân tích ra một điểm thời gian pháp tắc mà thôi. Các loại phi thăng tới tiên giới, điểm ấy thời gian pháp tắc, Lạc Hồng có là biện pháp có thể thu hoạch, vẻn vẹn vì cái này, liền bốc lên đắc tội chân long nhất tộc phong hiểm đối phó Kim Long Vương, là thật là có chút không khôn ngoan. Cho nên, Lạc Hồng lần này cướp đoạt chút long chi huyết chỉ là tiện thể. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn từ Kim Long Vương trong miệng, biết rõ là trong tiên giới nào tồn tại, đang thu thập những này chút long chi huyết. Dù sao, hắn nguyên thần thế nhưng là có chút long kim diễn một bộ phận khí tức, nếu là hoàn toàn không biết gì cả phi thăng, đến lúc đó chỉ sợ nguy hiểm đến trước mắt, hắn đều không thể phát giác. Lạc Hồng không sợ bị những cái kia tiên giới đại lão nhớ thương, bởi vì biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, nhưng hắn sợ không biết rõ bị ai ghi nhớ, không có tình báo. Ứng đối chi pháp cũng liền không thể nào nói tới, Lạc Mổ tất nhiên là sẽ không để cho Bảo Hoa ngươi trắng bất chấp nguy hiểm, ta kế hoạch tại đoạt quả đại hội làm sao động, cho nên trước đó, Lạc Mổ trước tiên có thể để ngươi đạt được một viên quảng linh đạo quả. Bảo Hoa thực lực mặc dù cường đại, nhưng này chút dị giới đại thừa cũng đều không yếu, mà lại đoạt quả đại hội cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, chính là trong 100 người mới có một người, có thể có được một viên hoàn chỉnh quảng linh đạo quả. Mà Bảo Hoa ma tộc thân phận lại rất khó để nàng tìm tới minh hữu, cho nên chỉ dựa vào chính nàng là không thể nào cướp được danh ngạch. Như thế dụ hoặc, thiếp thân vẫn là rất khó mà cự tuyệt, vậy liền dựa vào Lạc Huynh. Chân Long cùng Ma Long chính là tử địch, liên đới lấy ma tộc tu sĩ cũng bị Chân Long chỗ không thích, cho nên bình thường tình huống dưới, ma tộc tu sĩ là không thể nào chờ thêm Long Đảo. Từ xưa đến nay những cái kia quảng linh đạo quả cùng ma tộc tu sĩ tự nhiên cũng liền vô duyên. Mà bây giờ chính mình lại có thể trở thành cái kia ngoại lệ, Bảo Hoa đương nhiên một cái liền kiên định quyết tâm. Ha ha, Bảo Hoa không cần phải khách khí, cho, cái này Mai Long Lân chính là một tên gọi Điền Phi Nhi Chân Long tặng cho Lạc Mổ, nhưng nàng không có hảo ý, cho nên Lạc Mổ đem nó vứt bỏ, thậm chí cố ý để hắn rơi vào ma tộc đại thừa chi thủ, cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Hồng tự nhiên sớm tại trước khi đến, liền muốn tốt làm sao đem Bảo Hoa mang lên Long Đảo. Bình thường Long Lân nếu là rơi xuống ma tộc tu sĩ trong tay, kia khẳng định là có vấn đề, Chân Long nhất tộc hơn phân nửa sẽ không thừa nhận, nhưng Điền Phi Nhi cho cái này mai, lại là có thể làm chút văn chương, bởi vì Chân Long nhất tộc khá hòa nhã mặt, lại là tại đại hội trong lúc đó, cho nên Lạc Hồng liệu định Điền Phi Nhi đến đây tiếp dẫn lúc, mặc dù sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng sẽ không đuổi đi Bảo Hoa, mà về phần hắn chính mình, kia tự nhiên là dùng Lục Dực Bạch Long vẫy, lên đảo trước. Hắn không thiếu được muốn biến hóa một phen hình dạng, cũng đúng lúc để Lục Dực tại tiếp dẫn lúc, biết rõ hắn bộ dáng mới, thiếp thân minh bạch. Bảo Hoa nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Hồng nếu là liền những chuyện này đều không có kế hoạch tốt, vậy thì không phải là nàng nhận biết cái kia Lạc Hồng. Tốt, chờ thêm Long Đảo, chúng ta lại căn cứ trên đảo hoàn cảnh tiến một bước thương nghị, hiện tại ân, trà ngon, chúng ta tới trước nói chuyện những cái kia để ngươi không thích phiền phức đi, chính sự vừa mới đã định. Lạc Hồng liền buông lỏng xuống, uống vào linh trà liền trò chuyện lên Thiên Mục Giao những cái kia mắt không mở ma tộc thánh tổ, Khanh Khách, có Lạc Huynh tại, những cái kia gia hỏa tất nhiên là nhảy nhót không được mấy ngày, cho nên, cùng hắn nói bọn hắn, không bằng ngươi ta tâm sự nhàn thoại, lẽ ra, Hàng Huynh cũng đã tiến giai đại thừa đi, Bảo Hoa lúc này khẽ cười một tiếng, lại không nghĩ bàn lại công sự, Hàng sư đệ hắn đã sớm tiến giai thành công, trước đây ít năm tới cửa cầu lấy chân hồn đang gia hỏa, liền có rất nhiều là hắn đuổi, bất quá, các loại minh tôn bọn hắn tìm tới cửa lúc bị Bảo Hoa hỏi lên như vậy, Lạc Hồng cũng là mở ra máy hát, lúc này cùng nàng trò chuyện lên chính mình những năm này trải qua. Ngoài ra, liên quan tới Hàng Lập, mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn tại lần kia ly khai Lạc Hồng động phủ về sau, cũng không vượt quá Lạc Hồng sở liệu, vẻn vẹn mấy ngày liền đem đạo Thiên Bình đòi tới, thừa dịp hắn không có cảm giác an toàn cơ hội, Lạc Hồng quyết định thật nhanh đem ma quan giới thiệu cho hắn. Hàng lão ma cũng là quả nhiên đủ liều, không nhiều cân nhắc liền cùng ma quan ký xuống thiên ma khế ước. Mặc dù còn có bình linh một chuyện không có sách, nhưng chờ hắn đem đạo Thiên Bình luyện vào trưởng Thiên Bình, tăng cường đối trưởng Thiên Bình lực khống chế về sau, liền sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, Lạc Hồng chỉ cần tìm hắn uống một lần rượu, lại tại nói chuyện phiếm bên trong cố ý nói tới hắn tại Tẩy Linh Trì kỳ lạ kiến thức, hắn tự có thể có chỗ lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, tại Lạc Hồng hai người chỗ Linh Sơn Sơn yêu chỗ, Nguyên Sát Chính một mặt buồn khổ ngồi xếp bằng tại một gian phòng trúc bên trong. Mỗi lần có vui cười thanh âm từ đỉnh núi truyền đến, lông mày của nàng liền sẽ càng thêm khóa chặt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Bảo Hoa tỷ tỷ, ngươi nhưng tuyệt không thể bị hỗn đảng này lừa a. Sau 3 tháng, Hoa Thần Sơn trên một tòa đại điện bên trong, Thủy Tổ đại nhân, lần này ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên, sau này tại hạ nguyện làm đại nhân cống hiến sức lực, lão trư ta cũng nguyện ý, ta cũng đồng dạng. Nhìn qua trong điện mấy cái sưng mặt sưng mũi thánh tổ, Bảo Hoa đè nén trong lòng ý cười, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền dâng lên một giọt tinh huyết đi, bản tọa sau này tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, đa tạ đại nhân. Một đám thánh tổ cùng kêu lên quát, sau đó liền không chút do dự dâng ra một điểm tinh huyết, mặc dù một điểm tinh huyết còn không về phần nắm giữ bọn hắn những này thánh tổ sinh tử, nhưng trải qua luyện chế về sau, cũng có thể để bọn hắn nếm chút khổ sở, từ đó không cách nào cùng kỳ chủ đối kháng, cho nên, tại dâng ra tinh huyết một khắc này, bọn hắn liền trở thành Bảo Hoa thủ hạ, mà bọn hắn lập tức sở dĩ làm như vậy giòn, toàn bởi vì Lạc Hồng cho bọn hắn rung động quá lớn. Tiến giai thánh tổ về sau, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được không hề có lực hoàng thủ cảm giác, mà Bảo Hoa làm có thể đem Lạc Hồng đánh lui tồn tại, kia tự nhiên càng làm bọn hắn hơn kính sợ. Ma tộc phục tùng cường giả, đồng dạng chỉ cần thực lực đủ mạnh, chuyện gì liền đều dễ giải quyết. Bản tọa sau đó phải bế quan một thời gian, các ngươi trước riêng phần mình trở về chữa thương đi. Dứt lời, Bảo Hoa vung lên ống tay áo liền hóa thành đầy trời cánh hoa, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở Hoa Thần Sơn đỉnh, sau đó không nói hai lời, liền leo lên chờ ở đây La Thiên Thuyền. Bởi vì giác si một trận chiến bên trong, Lạc Hồng đạt được La Thiên Bối bản thể, cho nên khi hạ La Thiên Thuyền cũng đã trở thành một kiện huyền thiên chi vật. Lấy về phần, Lạc Hồng lúc này không có thu liễm khí tức đợi trên thuyền, những cái kia bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ ma tộc thánh tổ, cũng không có nửa phần phát giác, bởi vì đã sớm thương lượng xong, cho nên Bảo Hoa vừa đến, Lạc Hồng liền trực tiếp thôi động La Thiên Thuyền, hướng phía phương xa bay đi. Một tháng sau, tại một tòa sơn cốc trên không, theo một đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao bổ tới, nguyên bản liền không ổn định tọa độ không gian lập tức bị xé thành một vết nứt. Sau một khắc, một chiếc màu hồng linh chu trực tiếp bay thẳng vào đạo này trong cái khe. Sau đó không lâu, không gian ba động cùng một chỗ, chiếc này màu hồng linh chu liền xuất hiện ở một tòa mọc đầy màu đỏ thẫm cao lớn cây phong dốc núi trên không. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa liền từ linh chu bên trong thoát ra, cũng đồng thời nhìn quanh lên chu vi. Nơi này chính là ma kha giới, nhìn xem linh khí vậy mà chỉ so với linh giới yếu một điểm. Lạc Hồng mặc dù vẫn như cũ người mặc áo bào đen, nhưng ngay sau đó bộ dáng lại biến hóa cực lớn. Từ nguyên lai hình dạng phổ thông nhân tộc thanh niên, biến thành một cái rất là anh tuấn ngũ quan tộc nam tử, xác nhận chung quanh cũng đều thỏa về sau, Bảo Hoa lật tay liền lấy ra một viên trắng lóa lân phiến, cảm thụ được nó so tại ma giới lúc càng thêm cực nóng nhiệt độ, không khỏi hiếu kỳ nói, những cái kia long đảo sứ giả thật có lớn như vậy bản sự, chỉ cần chúng ta vừa đến giới này, kích phát cái này tấm vẫy, bọn hắn liền có thể trong vòng một tháng chạy đến gặp nhau, sai, là nhanh nhất một tháng, bất quá. Bản tiên tử nhớ kỹ cũng không mời ngươi ma nữ này, không biết ngươi trong tay lân phiến là từ đâu mà đến. Bảo Hoa vừa dứt lời, một đạo dễ nghe thanh âm liền từ nơi xa truyền đến. Lập tức, hai người đỉnh đầu không gian một cơn chấn động, một đầu toàn thân xanh biếc ngũ trảo giao long trống rỗng xuất hiện, toàn thân linh quang lóe lên về sau, này long liền hóa thành một tên da thịt như tuyết, đầu sinh đoản giác lục bào nữ tử. Lúc này, nàng sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi mà nhìn chằm chằm vào Bảo Hoa, tâm tình hiển nhiên không thế nào vui vẻ. Cái này tấm vẫy chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, lại không phải trắng trợn cướp đoạt tới, hẳn là đạo hữu nguyên nhân quan trọng tướng này ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bảo Hoa thấy thế đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, lúc này bắt đầu diễn, hừ. Ngươi muốn cướp cũng không có bản sự kia, kia gia hỏa mà ngay cả chân tiên đều có thể chém giết, trước đây bản tiên tử thật sự là xem nhẹ hắn. Long đảo cũng không phải cái gì bế tắc chi địa, Tề Vân một trận chiến tại linh giới huyên náo xôn xao, Điền Phi Nhi đương nhiên cũng nghe ngửi Lạc Hồng chiến tích, thôi, bản tiên tử cũng không phải cái gì người nhỏ mọn, ngươi tuy là một cái ma tu, nhưng có thể được đến cái này lân phiến, đã nói cùng bản tiên tử có chút duyên phận, lần này đại hội liền coi như ngươi một cái, nhưng nhớ lấy thủ ta Long đảo quy củ, nếu không. Hừ hừ, Điền Phi Nhi lúc này trong lòng có chút chột dạ, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lạc Hồng đem lân phiến vứt bỏ đã nói lên hắn phát hiện tính toán của mình, đắc tội bực này tồn tại, thật sự là khiến Điền Phi Nhi không có nhàn tâm suy nghĩ nhiều cái khác đồ vật. Đạo hữu yên tâm, nghĩ đến ngoại trừ ngươi nói vị kia bên ngoài, còn không người dám ở Long đảo bên trên làm càn. Bảo Hoa trực tiếp chắp tay đáp ứng nói, ừm, ngươi lân phiến đây, lấy ra bản tiên tử nhìn một cái, gặp Lạc Hồng chậm chạp không có động tác, chính phát sầu Điền Phi Nhi không khỏi có chút không nhanh thúc giục nói. Chương 1543, trốn đi Kim Long Vương, tại hạ giải nguyên, tiên tử mời xem. Lạc Hồng phía sau năm màu quang dực khẽ động, một viên màu trắng long lân liền từ bên trong bay ra, đứng tại hắn chưởng tâm chi bên trên. A, ngươi là Ngô đạo hữu mời tới hảo hữu, hơi chút cảm ứng khí tức, Điền Phi Nhi liền nhận ra màu trắng long lân chủ nhân, chính là, không biết Ngô huynh vì sao không có cùng tiên tử cùng nhau đến đây. Chẳng lẽ hắn lần này cũng không phụ trách tiếp khách sự tình? Lạc Hồng lúc này bất động thanh sắc hỏi, ta tộc nhân đinh thưa thớt, ngoại trừ trong tộc số ít mấy vị, ai cũng trước tiên cần phải làm tiếp khách, lại xung làm đại hội chấp sự. Ngô đạo hữu tuy là vạn năm qua ít có mới tộc nhân, nhưng cũng không thể ngoại lệ, chắc hẳn hắn đã đang đuổi trên đường tới. Bất quá, chúng ta cũng không cần thiết chờ đợi ở đây, dù sao Long đảo cứ việc ngay tại Ma Kha giới phụ cận, nhưng chúng ta chạy tới, cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Hiện tại cự ly đại hội tổ chức đã không lâu, chúng ta lập tức liền đi đầu lên đường, để Ngô đạo hữu nửa đường đuổi theo tốt. Điền Phi Nhi hiện tại chỉ muốn mau mau trở lại Long đảo, cho nên nói thôi nàng liền đưa tay hướng sau lưng không trung một chiêu. Lập tức, trên bầu trời nào đó khối nhìn như phổ thông trong đám mây trắng, lại vang lên mấy đạo tê minh thanh âm. Ngay sau đó, một cổ bị số thất màu đỏ quái thú dẫn dắt màu trắng xe bay liền từ bên trong lao vùng vụt mà ra. Chỉ gặp, này xe chừng dài hơn 10 trượng. Toàn thân trắng tinh như ngọc, ấn khắc lấy đại lượng tinh mỹ hoa văn, mà kéo xe bốn đầu quái thú, mặc dù nhìn xem cùng tuấn mã 10 phần giống nhau, lại tất cả đều đầu sinh sừng rồng, người khoác vảy đỏ, toàn thân bị một tầng xích diễm bao vây, hiển nhiên không phải cái gì phàm vật. Đây là chúng ta Long đảo đặc hữu dữ tợn ngựa, cứ việc không có cái gì tranh đấu năng lực, nhưng thắng ở lực lớn vô cùng, sức chịu đựng kinh người, không ăn không uống đều có thể tại vực ngoại lao vụt mấy tháng lâu. Nhìn thấy Lạc Hồng cảm thấy hứng thú biểu lộ, Điền Phi Nhi ra ngoài đạo đãi khách, liền mở miệng giới thiệu, vực ngoại chạy vội. Này ngựa chẳng lẽ không sợ những cái kia vực ngoại thiên ma? Lạc Hồng lúc này tò mò hỏi, này ngựa kế thừa chân long huyết mạch mặc dù mỏng manh, lại đều tại chân long uy áp phía trên, đủ để dọa lùi những cái kia bình thường vực ngoại thiên ma. Mà những cái kia có linh trí vực ngoại thiên ma, càng là sẽ cho ta chân long nhất tộc mặt mũi. Đa số thời điểm cũng sẽ không đối với mấy cái này giữ tận ngựa chủ nhân xuất thủ. Điền Phi Nhi một bên giải thích, vừa lái khải màu trắng xe bay cửa ra vào. Hai vị đạo hữu, mời, nghĩ không ra quý tộc uy danh lại những cái kia vực ngoại thiên ma bên trong cũng hữu dụng, thật sự là bội phục. Lấy lòng một câu về sau, Lạc Hồng liền cùng Bảo Hoa trốn vào xe bay bên trong. Điền Phi Nhi cười đắc ý về sau, liền cũng chui vào, sau đó đơn thủ pháp quyết vừa bấm. Khi lúc trước mở ra cửa ra vào liền lại lần nữa hóa thành trắng tinh ngọc bích, lập tức, chỉ nghe bốn đầu dữ tợn ngựa phát ra một tiếng hí dài, liền chân đạp hư không lôi kéo xe bay hướng về phía trước chạy như điên. Lúc này, ngồi trong xe Lạc Hồng chỉ cảm thấy bình ổn vô cùng, cơ hồ không có tiếng lên cảm giác, không khỏi hơi kinh ngạc đánh giá lên thân xe chất liệu, cũng đưa tay gõ nhẹ một cái, làm sao? Giải đạo hữu đối phong linh đồng cảm thấy hứng thú, Điền Phi Nhi thấy thế lúc này cười mỉm nói, ha ha, Giải Mổ chính là một tên luyện khí sư, đối với cái này trước chưa thấy qua linh tài đều sẽ cảm thấy hứng thú, cái này linh xa sử dụng chất liệu trúng gió linh chi lực có chút cường đại, nên cũng là Long Đảo đặc sản a. Phong Nguyên đại lục sắp lâm vào chiến loạn, Lạc Hồng đang muốn là hạ linh tộc luyện chế một nhóm chiến thuyền, mà cái này phong linh đồng chất liệu cứng rắn, bao gồm phong linh chi lực lại 10 phần nồng đậm, nếu là dùng làm chủ tài luyện chế, chiến thuyền nhất định có thể tại phòng ngự cùng phương diện tốc độ đều lấy được ưu thế. Không tệ, cái này phong linh đồng đúng là chúng ta Long Đảo một loại đặc sản, chẳng những kiên cố nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại có thể dung nạp đại lượng phong linh chi lực quán chú. Giải đạo hữu nếu là có cần, chờ ngươi lên đảo về sau, có thể trực tiếp tìm những cái kia long nhân mở cửa hàng mua sắm. Những năm qua này, bọn hắn khai thác ra phong linh đồng thế nhưng là không ít, chắc hẳn nhất định có thể thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Đúng, những này giữ tợn ngựa ở trên đảo cũng có bán ra, chính là giá tiền có chút quý giá. Điền Phi Nhi vẫn như cũ cười nói, thì ra là thế, đa tạ tiên tử chỉ điểm, sớm biết Long Đảo có nhiều như vậy tốt đồ vật, ta hai người liền nên sớm đi khởi hành. Lạc Hồng nghe vậy lúc này cảm kích chắp tay nói, ha ha, đã giải đạo hữu sốt ruột lên đảo mua sắm, kia chúng ta liền tăng tốc chút hành trình. Mười phần hưởng thụ mỉm cười về sau, Điền Phi Nhi lúc này một tay vừa bấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều lóe lên phía dưới, chui vào bốn đầu giữ tận ngựa nhục thân. Sau một khắc, cái này bốn đầu bán long nửa ngựa linh thú liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân xích diễm đột nhiên một thịnh, hình thể lại một cái điên cuồng phát ra non nửa nhiều. Đồng thời, bọn chúng trong miệng sinh ra số đối thô to răng nanh, hai mắt cũng rất nhanh biến thành xích kim chi sắc, cùng nhau phì mũi ra một hơi về sau, cái này bốn đầu giữ tận ngựa bốn vó đạp một cái, đạp không mà đi, tốc độ lại trong nháy mắt tăng trưởng gấp bội nhiều. Lúc này, bọn chúng liền cùng xe bay cùng nhau hóa thành một đạo thật dài hồng quang, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Hơn tháng về sau, Lạc Hồng ba người cùng nửa đường đuổi theo tới Ngô Hàng, liền từ một tòa lơ lửng tại vô cùng vực ngoại to lớn trong cung điện đi ra, đi tới một mảnh to lớn trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên quảng trường phương không xa địa phương, thình lình treo một vòng không cách nào toàn bộ ánh vào đám người tầm mắt to lớn 6 tháng. Nhưng nhìn kỹ lại, Lạc Hồng liền phát hiện 6 tháng chỉ là một đạo trận pháp màn sáng, trong đó tòa kia xấp xỉ nửa vòng tròn to lớn hòn đảo, mới thật sự là Long Đảo. Vực ngoại bên trong có thế có như thế đảo lớn, thật sự là khiến Giải Mổ ngoài ý muốn. Kỳ thật, vực ngoại tồn tại vật chất cũng không ít, nhưng bình thường đều cực kỳ phân tán, cho nên lộ ra trống rỗng, mà giống Long Đảo như thế to lớn hòn đảo. Bình thường tình huống dưới, sớm nên dẫn động đại đạo, bắt đầu hình thành một phương tiểu giới mặt. Long Đảo trước kia cũng không có hiện tại như thế to lớn, kia là về sau trải qua rất nhiều tiên tổ dùng lớn như vậy pháp lực cải tạo về sau, mới dần dần thành bây giờ bộ dáng. Tốt, hai vị đã thuận lợi đến, bản tiên tử cũng liền muốn tiến đến thực hiện đại hội chấp sự chức trách. Cuối cùng nhắc lại một câu, bản tiên tử lúc trước nhất lên những cấm địa kia, hai vị vô luận là ra ngoài cái gì nguyên nhân, cũng không thể tự tiện xông vào. Cùng Lạc Hồng hai người cáo từ một phen về sau, Điền Phi Nhi lại quay đầu nhìn về một bên Ngô Hàng, mở miệng dò hỏi, Ngô đạo hữu, ngươi là cùng ta cùng nhau tiến đến chấp sự đường, vẫn là sau đó chính mình đi qua? Ngô Hàng dù sao cũng là mới tộc nhân, Điền Phi Nhi tất nhiên là nghĩ chiếu cố một cái, miễn cho hắn không hiểu quy củ phạm sai lầm. Đa tạ ruộng tiên tử hảo ý, nhưng tại hạ có thể hóa rồng, Giải huynh là ra đại lực. Tại hạ nghĩ trước bồi Giải huynh ở trên đảo dạo chơi, sau đó chính mình lại đi chấp sự đường lĩnh mệnh. Ngô Hàng đương nhiên chính là hóa rồng thành công Lục Dực Sư Ngô, hắn giờ phút này người mặc một bộ áo trắng, vẫn như cũ là hàng lão ma bộ dáng, nhưng chỗ trán lại nhiều hai cây màu trắng sừng rồng. Đã như vậy, kia bản tiên tử liền đi đầu một bước, nhưng ngươi nhớ lấy đừng đi quá muộn. Điền Phi Nhi nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, hướng hắn gật gật đầu về sau, liền hóa thành một đạo hình rồng độn quang, độn trở về bọn hắn lúc trước đi ra đại điện. Đi thôi, có lời gì lên trước đảo lại nói. Lạc Hồng thấy thế liền hướng Ngô Hàng truyền âm một tiếng, lập tức ba người liền hướng quảng trường một góc một tòa nhạc màu trắng truyền tống trận đi đến. Truyền tống trận này phụ cận không có một cái nào thủ vệ, nhưng ba người vừa mới đi vào trong đó, liền có một khối cao khoảng một trượng bia đá từ đó trung tâm tự hành dâng lên. Trên tấm bia đá không có bất luận cái gì văn tự, chỉ là bị người đào ra từng cái hình bầu dục lỗ khảm. Lạc Hồng thấy một lần liền biết kia là long lân hình dạng, liền bấm tay đem viên kia bạch long vẫy bắn ra, vừa vặn đã rơi vào trong đó một cái lỗ khảm bên trong. Bảo Hoa thấy thế cũng học theo, Rất nhanh trên tấm bia đá liền nổi lên màu trắng linh quang, lập tức chìm xuống, cả tòa truyền tống trận liền bị trong nháy mắt khởi động. Sau một khắc linh quang lóe lên, ba người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một mảnh tương tự trên quảng trường, bất quá chung quanh nhiều hơn rất nhiều kiến trúc, tựa như là một tòa thành trấn. Ngoài thành chính là vì các ngươi an bài lâm thời chỗ ở, cần phải hiện tại liền đi qua. Ngô Hàng lúc này nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn giấu đi một phần xem chừng hỏi. Không vội, giải mổ vừa vặn có chút đồ vật muốn mua, chúng ta không bằng trước tiên ở cái này Long Nhân trong thành dạo chơi. Bảo Hoa, ngươi định như thế nào? Lạc Hồng lập tức thu hồi nhìn quanh ánh mắt, hỏi hướng Bảo Hoa nói, thiếp thân cũng nghĩ mua chút giữ tợn ngựa, thử đem nó ma hóa nhìn xem. Long đảo đặc sản tuy nhiều là đối Bảo Hoa không có tác dụng gì linh tài, nhưng số lượng rất nhiều long mạch linh thú, lại là nàng cự tuyệt không được. Vậy thì tốt, chúng ta vừa đi vừa nói, Ngô huynh ngươi đến mang đường. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng liền hướng Ngô Hàng phân phó một tiếng, nhưng vừa đi hai bước, hắn liền bí mật truyền âm nói, như thế nào? Lạc mổ để ngươi tìm hạ thủ địa phương, ngươi tìm đến như thế nào? Mặc dù lập tức Long Nhân trong thành các giới đại thừa rất nhiều, nhưng Lạc Hồng tự tin lấy hắn nguyên thần tu vi, ngoại nhân còn nghe lén không được bọn hắn truyền âm, cái này ra chút vấn đề. Ngô Hàng giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói, ngoài ý muốn sao? Nói một chút, Lạc Hồng lúc này tập mãi thành thói quen mà nói, trong giọng nói mảy may nghe không ra tức giận. Ngô Hàng nghe vậy lập tức thoáng nới lỏng một hơi, mặc dù nơi này là Long Đảo, hắn là chân long, nhưng ở Lạc Hồng trước mặt, hắn vẫn không có cái gì cảm giác an toàn. Kim Long Vương những năm này một mực tại bế quan, đến nay đều không có xuất quan dấu hiệu, cho nên hắn rất có thể sẽ không ra tịch lần này đại hội. Ngươi nhưng đánh nghe được hắn bế quan nguyên do, Lạc Hồng lúc này nhướng mày hỏi, tốt gia hỏa, sớm trốn đi vẫn được, ngược lại là có chút nghe đồn, nghe nói tại hắn trước khi bế quan, ở trên đảo Long Nhân từng nghe từng tới một thanh âm vang lên triệt chân trời kiếm minh, gặp Lạc Hồng thần sắc không đúng, Ngô Hàng vội vàng trả lời, kiếm minh. Ý của ngươi là kia Kim Long Vương cùng người phát sinh tranh đấu, Bảo Hoa lập tức hơi kinh ngạc hỏi, nàng không nghĩ tới, chư giới bên trong ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, còn có người bên ngoài dám đến Long Đảo nháo sự, mà lại, từ Kim Long Vương sau đó một mực bế quan không ra nhìn, hắn hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn, bị thương, cái này đại khái là cái gì thời điểm sự tình, thực lực mạnh hơn Kim Long Vương kiếm tu, Lạc Hồng có thể nghĩ tới chỉ có một người, cũng liền mấy trăm năm trước sự tình. Ngô Hàng trung thực trả lời, thời gian cũng đối được, xem ra là hắn. Lạc Hồng nghe vậy lập tức xác định trong lòng suy đoán, kia đến Long Đảo nháo sự người, nhất định là vị kia đem phiền mộng y bắt đi kiếm tiên. Ngươi có biết hắn bế quan chi địa ở đâu? Yên lặng nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền lại truyền âm hỏi. Đồng thời, hắn cũng tới đến một gian trong cửa hàng, hướng hắn trưởng quỹ hỏi thăm 100 vạn cân phong linh đồng giá cả. Lớn như thế giao dịch một cái liền sợ ngây người tên này trung niên Long Nhân. Sửng sốt một lát sau, hắn mới cung kính hành lễ nói, vị tiền bối này, phong linh đồng so bình thường linh đồng cần phải nhẹ hơn gấp trăm lần, bình thường luyện chế cỡ lớn bảo vật cũng chỉ cần ngàn cân không đến, 100 vạn cân thật sự là nhiều lắm, phong linh đồng như thế nào bản tọa 10 phần rõ ràng, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa ngươi có thể hay không kiếm đến nhiều như vậy phong linh đồng, linh thạch không là vấn đề, Lạc Hồng lập tức từ tốn nói, chỉ sợ toàn bộ Long Đảo tồn kho cũng không có 100 vạn cân nhiều. Bản điếm nhiều nhất có thể vì tiền bối kiếm 30 vạn cân. Cái kia trung niên Long Nhân đầu tiên là suy nghĩ một phen, sau đó giống như làm quyết định trọng đại gì, vương ba ngón tay nói, ít như vậy. Thôi, ngươi hết sức nỗ lực là được, ngươi cần bao lâu thời gian? Lạc Hồng hơi có vẻ không nhanh hỏi, thực sự thật có lỗi, tiền bối nếu là sớm đến 2 tháng, bản điếm ngược lại là còn có thể nhiều kiếm 30 vạn cân, nhưng bây giờ đã bị các giới tiền bối mua đi không ít, lại là chỉ có nhiều như vậy. Về phần thời gian, tiền bối 10 ngày sau lại đến, hoặc là lưu lại một cái. Trung niên Long Nhân vội vàng giải thích nói, hắn biết rõ lúc này trên đảo dị tộc tất nhiên đều là hắn không đắc tội nổi đại thừa tu sĩ, không cần phiền phức, sau 10 ngày, bản tọa tự sẽ mang theo linh thạch tới cửa. Dứt lời, Lạc Hồng liền đi ra căn này Ngô Hàng đề cử, nghe nói có thể nhất lấy tới phong linh đồng cửa hàng, mà vừa đạp tiếng lên thú cột đường không lâu, Lạc Hồng liền lại hướng Ngô Hàng truyền âm nói, làm sao? Lạc mổ vấn đề rất khó trả lời sao, Lạc đạo hữu, kia Kim Long Vương động phủ chẳng những cấm chế trùng điệp, hơn nữa còn ở trên đảo chỗ cao nhất, có chút động tĩnh, liền sẽ bị ở trên đảo tất cả chân long chú ý tới, Ngô Hàng nghe vậy trong lòng rung lên, lại cũng chỉ có thế tráng lấy lá gan khuyên nhủ, nhưng hắn còn chưa có nói xong, Lạc Hồng liền đem nó cưỡng ép ngắt lời nói, ngươi một mực nói có thể hay không mang chúng ta đi qua, còn lại không cần, cũng không tới phiên ngươi quản, thật không phải tại hạ không muốn, nhưng trong này đối với chúng ta chân long tới nói cũng là cấm địa, trừ khi thụ Kim Long Vương triệu hoán, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Ngô Hàn lúc này lắc đầu, chuẩn bị nghênh đón Lạc Hồng lửa giận, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng nghe vậy về sau chỉ là hung hăng trầm tư, cũng không trách cứ với hắn. Lạc huynh, hiện tại chúng ta nên như thế nào cho phải? So sánh Ngô Hàn, Bảo Hoa thì đối Lạc Hồng hết sức yên tâm, nàng biết rõ đối phương tính tình cẩn thận, tất cả người ở bên ngoài xem ra lỗ mãng cử động, kỳ thật đều là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Lạc Hồng thực lực cường đại, mạnh mẽ xông vào động phủ đích thật là hạ hạ chi tuyển, cho nên chúng ta dẫn hắn ra. Lạc Hồng lúc này ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết định, trên thực lực, coi như Kim Long Vương ỷ vào động phủ địa lợi, Lạc Hồng cũng không sợ hắn. Nhưng hắn có lòng tin mượn nhờ Trúc Long bí mật, để Kim Long Vương không tuyên dương bị tập kích sự tình, lại không thể đem nó dùng tại Long Đảo tất cả chân long trên thân. Cho nên, chuyến này lớn nhất chỗ khó không phải chiến thắng Kim Long Vương, mà là không thể làm ra động tĩnh, đem sự tình làm lớn chuyện, đánh chân long nhất tộc mặt. Nếu không, chính Kim Long Vương coi như không muốn truy cứu, còn lại chân long cũng sẽ buộc hắn phát động trả thù. Mà một khi đánh nhau, chân long nhất tộc cho dù sẽ bị hắn trọng thương, Hạ Linh tộc lại là tất nhiên sẽ bị xóa đi. Chương 1544, gánh tội thay, trọng linh đạo cây ở đâu? Ngô Hàn nguyên bản nghe nói Lạc Hồng không có ý định cường công Kim Long Vương động phủ, mới vừa vặn nới lỏng một hơi, lập tức lại bị Lạc Hồng một câu, lại lần nữa làm cho nơm nớp lo sợ bắt đầu. Tại Long Đảo mặt đông nhất, nơi đó có một mảnh vạn rừng quả, trọng linh đạo cây ngay tại cánh rừng trung ương nhất, nhưng trong rừng thông linh chi thụ vô cùng nhiều, ngoại nhân chỉ cần bước vào một bước, liền sẽ lập tức bị phát giác. Long Đảo sở dĩ có thể trở thành chân long nhất tộc cứ điểm, toàn bởi vì rộng linh đạo cây tồn tại, cho nên chân long nhất tộc tại vạn rừng quả bên ngoài bố trí cực kỳ nghiêm mật cấm chế, nhưng muốn nói khó giải quyết nhất, tuyệt không phải những cấm chế này cùng trận pháp, mà chính là rộng linh đạo cây bản thân. Này cây chẳng những thông linh đã lâu, mà lại có quản linh đạo thể, có thể cảm ứng được chung quanh hết thảy pháp tắc ba động, mượn nhờ vạn rừng quả bên trong cái khác thông linh chi thụ, hắn loại này năng lực nhận biết có thể bao trùm toàn bộ vạn rừng quả. Nói cách khác, đại thừa trở lên tu sĩ tại hắn trước mặt căn bản không chỗ che thân, mà đại thừa trở xuống tu sĩ thì không có chút nào khả năng xông qua ngoại vi cấm chế. Kể từ đó, liền đoạn tuyệt ngoại nhân chui vào phá hư khả năng, không có khả năng không có lỗ thủng, chắc hẳn những cái kia linh thụ cũng cần có người chăm sóc. Bọn hắn là như thế nào tại trong rừng hoạt động, thiên đạo đều có sơ hở. Lạc Hồng vậy mới không tin một cái nho nhỏ vạn rừng quả lại có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tại hạ nhận biết chân long bên trong, cũng chỉ có phiền bào tử phụ trách cái này chức ti, hắn cấm chế lệnh bài quả thật có thể để rộng linh đạo cây không lập tức cảnh báo. Nhưng này chút thông linh chi thụ đối Long Đảo cùng chuyện ngoại giới đều hết sức tò mò, vừa thấy được chăm sóc người liền sẽ líu lo không ngừng hỏi thăm sự tình các loại. Nếu là không thể đều nhất nhất thích đáng trả lời, khẳng định là sẽ lộ tẩy. Ngô Hàn một bên tại thú cột trước dừng thân hình, một bên truyền âm nói, không sao, Lạc mổ cũng không phải thật muốn đối kia rộng linh đạo dưới cây tay, đến lúc đó chỉ cần để cho ta hóa thân tới gần một chút hắn, cốt đối hắn tạo thành một điểm tổn thương là đủ. Này cây một khi bị tập kích, Lạc mổ cũng không tin kia Kim Long Vương còn có thể an tâm bế quan. Về phần như thế nào đối phó kia phiền bào tử, cứ dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu, Ngô đạo hữu, ngươi đi chuẩn bị đi. Nhìn xem đã đang chọn tuyển giữ tợn ngựa Bảo Hoa, Lạc Hồng lúc này ra lệnh, tại hạ minh bạch. Ngô Hàn biết rõ Lạc Hồng đây là đặt quyết tâm, thế là âm thầm thở dài một tiếng về sau, liền đáp ứng rời đi. Đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời về sau, Lạc Hồng mấy bước liền đi tới Bảo Hoa bên cạnh, hướng thú cột bên trong nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, những này giữ tợn ngựa so chúng ta lúc trước nhìn thấy còn muốn thần tuấn, ngươi suy tính được như thế nào, giá cả cũng thực không rẻ. Nhưng chúng nó có thế tại vực ngoại chạy hình năng lực hoàn toàn chính xác rất có giá trị. Tiểu bối, trước cho bản tọa đến trên 10 thất, trưởng thành giữ tợn ngựa tu vi chỉ có hóa thần kỳ. Đơn độc một lượng thất đương nhiên không thể để cho Bảo Hoa cảm thấy đau lòng. Nhưng giữ tợn ngựa giá trị, chính là lợi dụng bọn chúng tự do tới lui vực ngoại năng lực, tiến hành đại quy mô vận binh. Thử nghĩ một cái, ngươi nhọc nhằn khổ sở trúc tạo một đầu bền chắc không thể phá được phòng tuyến, kết quả quân địch lại trực tiếp vực ngoại hành quân. Thần binh trên trời rơi xuống một cái vây quanh ngươi phía sau, này sẽ là như thế nào một loại cảm giác? Cho nên, giữ tợn ngựa muốn phát huy giá trị, số lượng liền không thể quá ít, chí ít cũng phải đến cái 3 vạn thớt, mới có thể mượn nhờ xe bay, duy nhất một lần vận chuyển 100 vạn đại quân, mà Bảo Hoa Thân là ma tu còn muốn phiền toái hơn một chút, dù sao không phải toàn bộ sinh linh ma hóa về sau, đều sẽ trở nên mạnh hơn, có chút thậm chí sẽ mất đi nguyên bản thần thông, mà có chút càng là sẽ trực tiếp trong quá trình này chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng biết rõ, Bảo Hoa lập tức mua xuống trước cái này 10 thất giữ tợn ngựa, tất nhiên là vì khảo thí ma hóa hiệu quả. Sự thật cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, làm phụ trách nơi đây sự vụ Long Nhân đem khống chế giữ tợn ngựa hồn bài giao cho Bảo Hoa trong tay về sau, lòng bàn tay của nàng liền lập tức đã tuôn ra mảng lớn ma khí, sau đó tất cả đều rót vào những này hồn bài bên trong. Lập tức, từng tiếng thê lương hí dài liền từ phía trước truyền đến, chỉ gặp kia 10 thất giữ tợn ngựa thất khiếu bên trong đều tràn ra màu đen ma khí, nhục thân càng là cấp tốc bành trướng, khiến cho bọn chúng thể nội thậm chí truyền ra xương cốt va chạm bạo hưởng. Nhưng mà, lúc này một chút không đúng lúc thanh âm nhưng từ bên cạnh truyền đến, thật sự là suối quẩy, nghĩ không ra tại Long Đảo bên trên cũng có thể đụng phải ma đạo yêu nữ. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy không nhanh, mặt lạnh như tuyết nhìn qua đi, liền gặp một tên lạ mặt long lân áo bào đỏ phụ nhân chính nhất mặt chán ghét nhìn xem Bảo Hoa, vị thí chủ này, bần tăng nhìn ngươi tu cũng là huyền môn chính tông, vì sao muốn cùng cái này ma đạo yêu nữ cùng một dục, có lẽ là gặp Lạc Hồng bất thiện trong lại. Phụ nhân kia bên cạnh một người trung niên tăng nhân, lại trực tiếp chất hỏi, giải mổ cùng ai kết giao còn chưa tới phiên người bên ngoài đến bình phẩm từ đầu đến chân. Lạc Hồng lúc này sắc mặt lạnh hơn nói, hắc hắc, đã như vậy, chờ đại hội bắt đầu sau đạo hữu cần phải cẩn thận một chút, mặc dù đại hội là lấy giao lưu làm mục đích, nhưng đoạt quả thời điểm khó mà lưu thủ, cho nên mỗi lần đại hội đều sẽ xuất hiện một chút tử thương. Phụ nhân kia một bên khác áo bào màu vàng lão giả, lúc này nắm vuốt chính mình một bên màu vàng râu dài, hướng phía Lạc Hồng không có hảo ý cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nhưng không biết ba vị ra sao giới tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức không khỏi ở trong lòng nở nụ cười lạnh, chúng ta đến từ ma kha giới, đạo hữu nếu là có chỗ cố kỵ, liền để kia yêu nữ dừng tay. Việc như thế còn có thể cứu vãn được. Nhìn xem ma hóa trình độ càng ngày càng sâu 10 thất giữ tợn ngựa, áo bào đỏ phụ nhân giờ phút này 10 phần cường thế uy hiếp nói. Nhưng Bảo Hoa chẳng những không có dừng tay, nghe vậy thậm chí gia tăng cường độ, khiến cho ma hóa tốc độ tiến một bước tăng lên. Lập tức, liền có một thất thể trạng hơi kém giữ tợn ngựa tiếp nhận không được ở, trực tiếp bạo thể mà chết. Một màn này thấy áo bào đỏ phụ nhân ba người là muốn rách cả mí mắt, hận không thể lập tức xuất thủ ngăn cản. Nhưng nghĩ đến Long Đảo quy củ, bọn hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận cưỡng chế đi. Ha ha, nguyên lai là ma kha giới đạo hữu, trách không được nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Đây là cảm động lây a. Lạc Hồng lúc này hoàn toàn minh bạch bọn hắn tức giận nơi phát ra, bởi vì ma kha giới tới gần Long Đảo quan hệ, chân long nhất tộc tại giới này hoạt động cực kỳ tấp nập, cũng liền khiến cho giới này bên trong rất nhiều sinh linh có chân long huyết mạch, mà đạt được cái này sau lại nhìn áo bào đỏ phụ nhân gương mặt hai bên lân phiến, trung niên tăng nhân kia chắp tay trước ngực lợi trảo, áo bào màu vàng lão giả bên môi màu vàng râu dài, liền lập tức có thể nhìn ra vậy cũng là long lân, vuốt rồng cùng râu rồng. Nói cách khác, cái này ba cái dị tộc đại thừa trên bản chất cùng giữ tợn ngựa 10 phần tiếp cận, đều là long mạch sinh linh. Kể từ đó, bọn hắn nhìn thấy Bảo Hoa ma hóa giữ tợn ngựa tràn cảnh về sau, sinh ra một chút vật thương kỳ loại tình cảm, tất nhiên là đương nhiên. Nhưng giữ tợn ngựa nói cho cùng cũng chính là long nhân đại lượng nuôi dưỡng linh thú mà thôi, đừng nói ma hóa, chính là mua về trực tiếp làm thịt ăn thịt, đều là bình thường vô cùng sự tình. Càng mấu chốt chính là, trong lòng bọn họ khó chịu lại không chính mình kìm nén, ngược lại đem nó áp đặt đến Lạc Hồng trên đầu. Điều này không khỏi làm Lạc Hồng cảm thấy 10 phần buồn nôn, cuồng vọng. Thí chủ có dám báo lên danh hào? Trung niên tăng nhân nghe vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trực tiếp liền hỏi thăm về Lạc Hồng danh tự. Bản tọa giải nguyên, chính là linh giới tu sĩ. Ba vị đã không dám động thủ, sao không mau mau ly khai, chỉ là lấy ánh mắt trừng giải mổ, sẽ chỉ làm giải mổ cảm thấy buồn cười. Nhìn cái này ba người tức giận đến như cái cá nóc, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy thú vị, thế là lửa cháy đổ thêm dầu nói, ngươi, áo bào đỏ phụ nhân lúc này hai mắt trừng giống đối chuông đồng, hỗn thân càng là khống chế không nổi bốc lên một cổ xích diễm, trực khiếu nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên bắt đầu. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền từ phụ cận mấy cái long nhân tu sĩ trong miệng truyền ra, bọn hắn tu vi, giờ phút này đối Lạc Hồng mà nói không có cảm giác chút nào nhiệt độ, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi viêm ngục, chẳng những làn da tư tư rung động, trên thân cũng toát ra nóng khói. Hoa Dung phu nhân, áo bào màu vàng lão giả thấy thế lập tức đưa tay đặt tại áo bào đỏ phụ nhân trên bờ vai, sau đó pháp lực thúc giục, khiến cho bình tĩnh lại, tán đi xích diễm. Hoa Dung phu nhân hướng chu vi xem xét, gặp không ít long nhân bị chính mình đốt bị thương, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hoàng huynh, ngươi cùng Quế trưởng lão quen biết, có thể hay không? Hoa Dung phu nhân lập tức kéo lại áo bào màu vàng lão giả ống tay áo, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, lão phu tự sẽ vì ngươi cầu. Áo bào màu vàng lão giả đang muốn trấn an một câu, nhưng khi Hoa Dung phu nhân nói ra cuối cùng bốn chữ về sau, cả người cũng không khỏi sững sờ tại nơi đó. Giúp ta gánh tội thay, tốt gia hỏa. Nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, nơi này rối loạn liền đưa tới mấy tôn chân long. Hiểu rõ một phen tình huống về sau, bọn hắn liền đem Hoa Dung phu nhân ba người mang đi. Toàn bộ hành trình đều không thấy những cái kia đã ma hóa thành công giữ tợn ngựa một chút. Những này ma kha giới đại thừa quả thực thú vị, thật đúng là đem những này chân long tôn kính đến giống như đại đạo. Bảo Hoa lúc này lắc đầu, biểu thị mình không thể lý giải. Kỳ thật, làm bị thương mấy cái long nhân chỉ là sai lầm nhỏ mà thôi, Hoa Dung phu nhân căn bản không cần gánh chịu cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cơ hồ tất cả ma kha giới tu sĩ đều đối chân long có cực đoan sùng kính, bọn hắn không sợ gánh chịu hậu quả, chỉ sợ cho chân long lưu lại ấn tượng xấu. Không nói bọn hắn, đoạt quả thời điểm bọn hắn nếu là thật dám đến trả thù, coi như bọn hắn không may. Ngươi cái này 10 thớt giữ tợn ngựa chỉ sống 6 thớt, xác suất thành công có thể hay không quá thấp chút. Lạc Hồng mặc dù không biết kia ba người ở đâu ra lực lượng trêu chọc xa lạ cùng giai tu sĩ, nhưng khẳng định đều không có hắn có lực lượng. Thiếp thân là vì cố ý chọc giận bọn hắn, mới khiến cho tỷ lệ thất bại đề cao. Nếu là bình thường ma hóa, 10 so sánh bên trong hẳn là có thể sống được 8 ngựa. Nếu là lại dựa vào một chút đan dược, kia hơn phân nửa có thể làm được 10 bên trong sống 9. Thiếp thân thử lại lần nữa bọn chúng thần thông, nếu là không có vấn đề, liền mua cái 10 vạn thớt, dứt lời. Bảo Hoa liền khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười thi pháp bắt đầu. Một lát sau, bọn hắn liền kết bạn chạy trốn nơi đây, cùng Lạc Hồng phong linh đồng. Thú cột bên này trưởng quỷ cũng cần thời gian triệu tập giữ tợn ngựa, cho nên hai người lập tức trực tiếp liền đi đến ngoài thành. Nơi đó có chân long nhóm bố trí giao dịch hội sân bãi. Tại đại hội chính thức bắt đầu trước, bọn hắn dự định liền dùng từng tràng giao dịch hội để giết thời gian. Một bên khác, Điền Phi Nhi trước khi đến chấp sự đường về sau, nhưng lại chưa công việc lu bù lên, mà là thông qua truyền tống trận, đi tới một chỗ trong không gian thần bí, chỉ gặp, tại một tòa cao ngất trong mây ngọc đài trên, mấy long tộc trưởng lão ngồi xếp bằng thành một hàng, duy chỉ có ở giữa vị trí trống không. Phi Nhi, ngươi đã trở về, thế nhưng là đã xem vị kia dẫn tới long đảo. Nhìn thấy Điền Phi Nhi, một tên người mặc áo bào trắng long tộc trưởng lão trước tiên mở miệng nói, Phi Nhi có phụ tình trưởng lão nhờ vả, người kia đem ta long lân giao cho một cái ma tộc đại thừa. Tự thân nhưng không có lộ diện, Điền Phi Nhi lúc này cung kính hành lễ nói, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác cho một cái ma tộc, chẳng lẽ hắn là ám chỉ chúng ta hắn càng thiên hướng về ma long tộc sao? Nghe nói lời ấy, một tên người mặc lục bào, có vẻ như thiếu nữ long tộc trưởng lão lúc này tức giận nói, ma long nhất tộc nanh vuốt đã sớm bị tộc ta mượn nhờ linh giới vạn tộc chi lực thanh lý sạch sẽ, người kia coi như đối với tộc ta bất mãn, cũng không thể nào đầu nhập vào ma long nhất tộc. Theo tin nào đó nhìn, việc này hơn phân nữa chỉ là trùng hợp. Phi Nhi, kia ma tộc đại thừa hiện tại người ở chỗ nào? Tình trưởng lão lập tức lắc đầu, cũng không tán thành Quế trưởng lão suy đoán. Phi Nhi theo quy củ đem nó mang tới Long Đảo. Ngoài ra, nàng còn có một tên đồng bạn, chính là Ngô Đạo Hữu mời linh giới tu sĩ. Điền Phi Nhi lúc này một năm một mười bẩm báo nói, linh giới tu sĩ. Hắn là cái nào tộc đại thừa? Tình trưởng lão giờ phút này nhãn châu xoay động, có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là phi linh tộc bên trong ngũ quan một chi đại thừa. Điền Phi Nhi tại Phong Nguyên Đại Lục chờ đợi thời gian không ngắn, cho nên đối với phi linh tộc vẫn hơi hiểu biết, ngũ quan đại thừa. Chẳng lẽ là hắn? Một bên Quế trưởng lão nghe vậy sầm mặt lại, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một người, Minh trưởng lão. Tình trưởng lão lúc này sắc mặt cũng hơi có vẻ dị tượng, nhìn về phía một vị khác mọc lên 6 con ngọc tai long tộc trưởng lão. Chỉ gặp tên này long tộc trưởng lão vẻn vẹn hơi làm lắng nghe giống. Liền rất nhanh hướng Tình trưởng lão lắc đầu, đã ngũ quan tộc không có cái mới tấn đại thừa xuất hiện, vậy cũng chỉ có hắn, tốt, chiếm tộc ta tiện nghi còn dám trở về, thật sự là không muốn sống nữa. Quế trưởng lão thiếu nữ khuôn mặt lập tức lộ ra một bộ biểu tình hung ác, đừng có gấp kết luận, cũng có thể là bí mật tiến giai, còn không thể hoàn toàn xác định là hắn. Tình trưởng lão lúc này lộ ra cực kỳ ổn trọng nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào xác nhận? Quế trưởng lão lông mày cau lại hỏi, lấy tính tình của hắn, đi kia tu la giới, nếu là không có đoạt được, tất nhiên là sẽ không trở về. Phi Nhi, ngươi đem vật này giao cho một cái ma kha giới đạo hữu trong tay, để hắn tại giao dịch hội trên bán ra. Nói, Tình trưởng lão liền tắt lấy ra một viên màu trắng cốt châu, cũng vứt cho Điền Phi Nhi. Lập tức, không đợi Điền Phi Nhi đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích nói, vật này chính là dùng tu la chu tinh hạch luyện, ở trong chứa một tia thời gian pháp tắc, chỉ cần phụ cận xuất hiện có được giống nhau lực lượng pháp tắc người hoặc vật, nó đều sẽ có cảm ứng, nên làm như thế nào, ngươi nên minh bạch a. Phi Nhi minh bạch, định đem việc này làm thỏa đáng. Điền Phi Nhi trong nháy mắt liền lĩnh hội Tình trưởng lão ý tứ, lập tức lĩnh mệnh một tiếng về sau, liền phi độn rời đi. Có thể, luận âm mưu quỷ kế, vẫn là ngươi mạnh nhất, chỉ cần chứng minh kia tiểu tử tìm hiểu thời gian pháp tắc, coi như bộ dáng đại biến, cũng nhất định là hắn. Quế trưởng lão nghĩ nghĩ về sau, lập tức đập chân tán dương, nhưng hắn mạo hiểm đến Long đảo làm cái gì, chẳng lẽ là vì kia quản linh đạo quả? Minh trưởng lão giờ phút này nhíu mày đưa ra nghi vấn, hừ. Nghĩ đến là tham ngộ thời gian pháp tắc về sau, tự cho là thiên hạ vô địch, lường gạt tộc ta, còn muốn tộc ta bảo quả, các loại chứng minh về sau, bản trưởng lão nhất định phải để hắn trả giá đắt. Quế trưởng lão lập tức một bên đem ngón tay theo đến ba ba trung động, một bên hừ lạnh nói, không thể khinh địch, ba đại chí tôn pháp tắc cái nào đều không phải là dễ trêu, nếu thật là hắn, chúng ta nhất định phải thiết lập ván cục vây công với hắn, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tình trưởng lão thấy thế lập tức cẩn thận nói, muốn hay không đem việc này thông báo cho tộc trưởng đại nhân, năm đó hắn nhưng là vì thế có chút chấn nộ. Minh trưởng lão có chút do dự nói, tộc trưởng đại nhân thương thế chưa lành, coi như biết rõ, cũng không tốt xuất thủ, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn, kia gia hỏa không phải từ Ngô Hàng kia đạt được Long Lân sao? Các ngươi có biết có ai cùng hắn quan hệ không tệ? Tình trưởng lão suy tư một phen sau khẽ lắc đầu nói, phiền bào tử giống như thường cùng lúc nào tới hướng, lão phu lập tức đem hắn gọi tới. Dứt lời, Minh trưởng lão liền lại làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Chương 1545, Thượng Cổ Hiên Viên Tộc. Số ngày sau, tại một tòa ở vào xích sắc sơn mạch trong u cốc, mười mấy tên đến từ các giới dị tộc đại thừa chính vây quanh một cái không có chút nào che chắn bệ đá nhắm mắt ngồi xếp bằng, Lạc Hồng biến thành Giải Nguyên cùng Bảo Hoa, lúc này ngay tại trong đó. Sau một khắc, hai đạo màu sắc khác nhau độn quang liền từ chân trời gào thét mà tới. Sau khi hạ xuống phân biệt lộ ra một cái màu da xanh biếc lão ông cùng một vị hỗn thân đều là màu bạc hoa văn đại hán thân hình, chỉ gặp hai người này hơi chút đánh giá chu vi, liền tại một tên nhìn như chỉ có 7-8 tuổi lớn nữ đồng phụ cận ngồi xuống, mà mọi người ở đây đối bọn hắn cử động lại là không ngạc nhiên chút nào, thậm chí không có một cái mở mắt nhìn trúng một cái, nhưng chỉ là lại qua gần nửa ngày, bệ đá chung quanh tất cả đại thừa liền không có dấu hiệu nào, đồng thời mở mắt, canh giờ đến. Chư vị đạo hữu ai tới trước? Lúc này, một tên người khoác nghê thường mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là không ai giành trước, không bằng liền để lão phu tới trước như thế nào? Kia màu da xanh biết lão giả lập tức khẽ cười một tiếng, liền đứng dậy hướng chung quanh đại thừa chắp tay nói, chúng ta không vội, đạo hữu nguyện ý tới trước, liền mời lên đài đi. Vậy thì tốt, lão phu liền trước phao chuyên dẫn ngọc, thấy không có người phản đối, cái này da xanh lão giả liền lập tức một cái lắc mình đi tới trên bệ đá, lập tức hắn cũng không nói nhảm, tay áo hất lên, liền lấy ra mười mấy dạng linh vật, khiến cho phiêu phù ở trước người. Lão phu muốn dùng mấy dạng này đồ vật, đổi lấy vạn niên âm tủy, hiên viên mộc, cửu khiếu thiên thanh liễu lá liễu, hoặc là, nhưng mà, ngay tại gia xanh lão giả kể ra chính mình cần thiết chi vật lúc, ba đạo độn quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nó đánh gãy. Vị này đạo hữu không có ý tứ, chúng ta bởi vì một ít chuyện chậm trễ canh giờ, ngươi mời tiếp tục. Gặp da xanh lão giả sắc mặt có chút bất thiện, Hoa Dung phu nhân lúc này liền chắp tay biểu thị ra áy náy, không sao, hoặc là Huyền Thiên Tàng Bảo. Không biết vị kia đạo hữu cảm thấy hứng thú, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng bức bách tại Long đảo quy củ, da xanh lão giả chỉ là mặt lạnh lấy đáp lại một tiếng, liền tiếp tục nói, Khanh khách, Lạc huynh, bọn hắn chỉ sợ lại là tới tìm ngươi phiền phức. Bảo Hoa một chút liền nhận ra Hoa Dung phu nhân ba người, lúc này liền cười truyền âm nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ là liếc qua đối phương, Lạc Hồng lúc này liền không có hứng thú. Dù sao, tại giao dịch này sẽ lên có thế tìm hắn để gây sự phương thức đơn giản là ác ý cố tình nâng giá. Nhưng nếu là bọn hắn thực có can đảm làm như thế, kia Lạc Hồng tự sẽ trước hết để cho bọn hắn, chờ đến đoạt quả đại hội lúc, lại thất thủ cướp về. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào da xanh lão giả xuất ra linh vật bên trên. Cứ việc trong đó cũng không có hắn cần thiết linh vật, nhưng có mấy thứ lại là liền hắn cũng chưa thấy qua. Thế là, ra ngoài cất giữ mục đích, Lạc Hồng Tác liền lấy ra một cái hộp gỗ, đem nó ném lên bệ đá, cũng truyền âm nói, trong hộp chính là cửu khiếu thiên thanh liễu lá liễu, không biết có thể đổi lấy cái này ba loại linh vật, đạo hữu lại chờ một lát, gia xanh lão giả nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể đổi được mục đích chủ yếu một trong linh vật, bất quá, kiểm tra thực hư quá trình vẫn là không thể tỉnh. Một phen thi pháp về sau, gia xanh lão giả rất nhanh liền xác định lá liễu thật giả, sau đó tựa như sợ Lạc Hồng đổi ý, trực tiếp đem hộp gỗ vừa thu lại, cũng nói, những này lá liễu số lượng không ít, đổi lấy lão phu cái này ba kiện linh vật dư xài, không khỏi đạo hữu ăn thiệt thòi, lão phu nguyện ý bổ sung một chút linh thạch, đạo hữu cảm thấy như thế nào, có thể, giao dịch đi, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, đáp ứng thời điểm, Lạc Hồng thoáng lưu ý Hạ Hoa Dung phu nhân ba người, gặp bọn họ không có chút nào nhúng tay ý tứ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lần này tham dự Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội các giới đại thừa chừng hơn nghìn người nhiều, cho nên giống như bọn hắn như bây giờ giao dịch hội tất nhiên là không phải số ít, mà cái này ba người dù là lầm canh giờ, cũng nhất định phải tham gia hắn chỗ giao dịch hội, nói thế nào đều có chút quá tận lực, ngoại trừ lá liễu bên ngoài, đạo hữu nhưng còn có cửu khiếu thiên thanh liễu thân cành, nếu là có, lão phu chắc chắn cho đạo hữu một cái hài lòng giá cả. Một bên đem Lạc Hồng nhìn trúng ba kiện linh vật đưa ra, gia xanh lão giả lập tức một bên truyền âm hỏi, sợ muốn để đạo hữu thất vọng, giải mổ cũng không như thế cơ duyên. Trước đó Lạc Hồng đạt được cửu khiếu thiên thanh liễu thân thể tàn phế sớm đã bị tiểu kim dùng hết, hiện tại hắn tất nhiên là không bỏ ra nổi tới. Nghe vậy, gia xanh lão giả cũng không có quá nhiều dây dưa, lập tức liền nhìn về phía chúng nhân nói, nhưng còn có hắn dư đạo hữu nhìn trúng lão phu những này linh vật. Nếu là không có, lão phu liền đi xuống, vừa dứt lời, một tên phong thái nhẹ nhàng, áo trắng đai lưng ngọc, đầu đội kim quan đẹp thiếu niên liền lấy ra một khối đen xì đầu gỗ nói, ta cái này có khối hiên viên mộc, nhưng không biết đạo hữu có thể sử dụng bao nhiêu linh vật cùng ta trao đổi, tê cái này hiên viên mộc sợ là có 10 vạn năm a, chỉ là nhìn thoáng qua, gia xanh lão giả liền hai mắt trừng một cái, lộ ra vẻ mừng như điên nói, không ngừng, tối thiểu 20 vạn năm, áo trắng thiếu niên nhàn nhạt nói, hảo hảo, vị này đạo hữu, chúng ta nói tỉ mỉ, nói, gia xanh lão giả liền cùng áo trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.